lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 376, bẫy dập. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ không giải quyết xong 7 cái sự kiện đi thẳng à. Văn Hàn Phi lái xe Lý Cường nhịn không được nói rằng, mặc dù đã kết minh rồi, nhưng nói thế nào cũng là địch giao đấu doanh. Song phương cũng không có tụ tập cùng một chỗ, mà là tách ra, cần lấy thời điểm dùng bụi sương mù ở giữa liên hệ. Mọi người vốn chỉ muốn tốn 10 ngày nữa tháng thời gian, tìm ra đường lạc, giải quyết hắn, không nghĩ tới 2 ngày qua đi, đối phương đã giải quyết rồi 2 cái quỷ dị sự kiện. Hiệu suất cao như thế, nếu như dựa theo dạng này tần suất xuống dưới, 7 ngày thời gian liền có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi. Bởi vì là trận doanh nhiệm vụ quan hệ, coi như những người khác không hề làm gì, cũng có thể dễ dàng ôm lấy bắp đùi hoàn thành nhiệm vụ. Rời đi, nhưng Văn Hàn Phi bọn hắn muốn không phải những này a. Bọn hắn nghĩ muốn đường lạc chết. Không được, để hắn dạng này tiếp tục nữa, chúng ta liền không có cơ hội. Văn Hàn Phi nói rằng, trước mắt hàng đầu mục tiêu là đối phó đường lạc. Bởi vậy song phương người ngựa, tìm kiếm đường huyền trang, sau liền tạm thời hành quân lặng lẽ rồi. Chỉ là trong tối điều tra lấy đủ loại quỷ dị sự kiện liên quan. Hiệu suất mặc dù thấp, nhưng thắng ở ổn. Sự tình một cái đến. Nếu như ở bên ngoài chạy loạn, bị đường lạc chằm chằm trên. Từ địch tối ta tối, biến thành địch tối ta sáng, sẽ không tốt. 6 cái cấp 4 cường giả vẫn được. Bị đường lạc chằm chằm trên, đánh không lại có lẽ còn có thể chạy. Những người khác nhưng liền không có vận tốt như vậy. Đem vạn nhất bọn hắn bán rẻ, đánh boss, kế hoạch còn thế nào thực hành? Chu sát đường huyền trang trước đó muốn ổn, nhưng bây giờ đường lạc siêu cao nhiệm vụ hiệu suất để bọn hắn không vững vàng rồi. Rõ ràng gặp được rồi thực lực mạnh mẽ người đồng hành, rõ ràng liền địch giao đấu doanh cũng có thể lấy hợp tác. Có lẽ là gấp bội vui sướng. Vì cái gì biến thành rồi dạng này? Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực mạnh mẽ đường huyền trang là bọn hắn tất giết mục tiêu. Nói thật, tại như vậy trong nháy mắt Văn Hàn Phi cũng có chút dao động. Liền Lý Tuyệt vợ chồng cũng có một tí xúc động đong đưa. Nhưng là vì lúc đã muộn, bọn hắn đã cùng Lôi Thần Tho đám người kết minh, còn vận dụng một cái đạo cụ, ký lập hiệp ước cầu hòa, bảo đảm hợp tác thời điểm chí ít sẽ không lẫn nhau lưng đâm. Nếu như lúc này chạy tới cùng bọn hắn nói chúng ta phát hiện đường huyền trang hoàn thành nhiệm vụ, hiệu suất rất cao, cảm giác này người có chút lợi hại, nếu không quên đi thôi, đoán chừng song phương liền sẽ tại chỗ khai chiến, giết cái ngươi chết ta sống, mà lại bình tĩnh mà xem xét, Văn Hàn Phi bọn hắn là đấu không lại Lôi Thần đám người. Chỉ có thể một con đường nhỏ đi đến đen, ép dưỡng trong lòng một tia dao động, triệt để bóp tát. Văn Hàn Phi đám người ý quyết giết ngược lại càng lộ mãnh liệt. Hừ, Văn Hàn Phi hừ lạnh rồi một tiếng nói rằng, ta đi thông chi Lôi Thần bọn hắn, đường huyền trang hoàn thành nhiệm vụ, kỳ thực bọn hắn so với chúng ta gấp hơn. Đúng là như thế, đừng quên một khi cho địch quân trận doanh giải quyết 4 cái sự kiện, nhiệm vụ của bọn hắn liền sẽ thất bại, dù là còn có số lần thất bại, cũng không có người hy vọng nhiệm vụ thất bại, đặc biệt là trừ rồi 3 cái cấp 4 cường giả bên ngoài. Mặt khác 4 người, cơ bản có thể xác nhận không có nhiệm vụ thất bại cơ hội. 3 cái 4 lần nhiệm vụ thất bại, 1 cái 5 lần nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ lần này một khi thất bại, 9 thành trở lên xác suất, toàn bộ đội nhỏ đoàn diệt. Ngươi nói cái gì? Đường huyền trang đã giải quyết rồi 2 cái sự kiện. Bụi sương mù ở giữa, Thò ngữ khí phi thường bất thiện. Không sai, cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian. Văn Hàn Phi nói rằng, làm sao bắt gấp, Các ngươi tìm tới hắn rồi? Không có, Văn Hàn Phi nói rằng, nhưng là hiện tại chúng ta đã không thể án binh bất động. Dĩ Dật đãi lao rồi, phải đi tìm kiếm quỷ dị sự kiện, dạng này chúng ta mới có nhất định xác suất đụng trên hắn. Có đầu mối sao? Có, Văn Hàn Phi gật gật đầu. Thật sự là hắn có một điểm đường đòi. Có thể xác định, Tho hỏi, dù sao bọn hắn mấy ngày nay ung dung quá thay mà điều tra. Không có phát hiện cái gì đầu mối. Văn Hàn Phi đột nhiên nở nụ cười. Bất kể có phải hay không là, đều được là, không chỉ có là, còn muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Ngươi nghĩ muốn làm gì à? Nếu như nói, chúng ta phát hiện rồi một cái quỷ dị chuyện, nghĩ muốn giải quyết lại thất bại rồi, ngược lại làm ra rồi tin tức lớn, nhưng thật ra là một cái chuyện hợp tình hợp lý à? Lôi Thần Tho lông mày nhíu một cái, tìm người mở chuyện hắn không cắn câu, ngươi nghĩ muốn thả ra càng lớn mồi nhử, ngươi cứ như vậy vững tin hắn lần này sẽ cắn câu. Đường Huyền Trang là một cái cuồng vọng tự đại người, đối với mình thực lực rất có tự tin, dù là hoài nghi là bẫy dập, nhiệm vụ liền bày ở trước mặt, hắn nói hắn sẽ không buông tha cho. Văn Hàn Phi nói rằng, không thể không nói, Văn Hàn Phi phỏng đoán lòng người vẫn là có một tay. Mà lại, sự tình là, thật, cũng nói không chừng đấy chứ. Muốn thật. Muốn chết người mới chân thật nhất. Lôi Thần Tho nói rằng, hy sinh cần thiết là có thể có. Văn Hàn Phi nói rằng, các ngươi không phải có 4 người đội nhỏ, bọn hắn không phải là các ngươi chúng thần người trong liên minh a? Vì cái gì không phải là các ngươi người hy sinh? Lôi Thần Tho nói rằng, khế ước đạo cụ là chúng ta ra. Văn Hàn Phi nói rằng, Đường Huyền Trang, đối với các ngươi chúng thần liên minh uy hiếp càng lớn. Hy sinh mấy cái người ngoài mà thôi. Lôi Thần Tho không nói gì. Hắn cũng không chú ý hy sinh Jonathan đám người. Nói thật, nếu như hắn tâm tình không tốt, giết những người đó cho hả giận đều là thái độ bình thường. Nhưng đó là hắn muốn giết, không phải loại này Văn Hàn Phi đề nghị hắn hy sinh. Hai loại là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Lôi Thần Tho là loại kia, ta nữ nhân chỉ có ta có thể khi dễ, bá đạo tổng tài. Giết chết Đường Huyền Trang bên ngoài, hắn hết thảy tất cả ta đều không cần. Văn Hàn Phi nói rằng, lợi ích, chỉ có lợi ích mới nhất chân thực. Hắn cùng Lý Tuyệt vợ chồng vì cái gì đối Đường Lạc sát tâm nặng như vậy? Không cũng là bởi vì Đường Lạc cướp đi thuộc về ích lợi của bọn hắn. Còn sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tương lai lợi ích sao? Được, Tho gật gật đầu, nói cho ta đầu mối. Chúng ta hợp tác sẽ rất vui sướng. Tin tưởng ta, Văn Hàn Phi cười lấy nói rằng. 5 ngày sau, Đường Lạc trở lại rồi nguyên bản, sinh ra nơi, thành phố. Dựa theo tình huống bình thường, thần ma đi lại sinh ra nơi, sẽ không khoảng cách nhiệm vụ quá xa. Đường Lạc là bởi vì phát hiện rồi Phùng gia mới chạy đến cái khác quốc gia. Về sau còn thu hoạch rồi một cái niềm vui ngoài ý muốn. Thăm dò một hồi, không có có càng nhiều phát hiện sau. Liền trở về nguyên bản địa phương, lấy đó vì khởi điểm, hướng ra phía ngoài tìm tòi. Chắc chắn sẽ có thu hoạch, mà Đường Lạc vừa về đến, thì có kinh hỉ. Đầu tiên là thứ nhất tìm kiếm hắn tìm người mở chuyện, không có hình dạng, nhưng đơn giản miêu tả, không thể nghi ngờ là đang tìm hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, là Văn Hàn Phi những người này làm ra, cái này Đường Lạc lười đi quản, căn bản không để ý đến ý tứ, mặc kệ bọn gia hỏa này nghĩ muốn làm gì à, đều không có quan hệ gì với hắn, nếu như không biết tốt xấu đụng vào. Liền thuận tay độ hóa rồi. Đường Lạc chân chính để ý là thành phố bên trong huyên náo sôi trào dương dương quỷ dị sự kiện Âu Phục Người. Âu Phục Người chỉ là một người mặc tây trang màu đen, dù đãng ở thành phố bên trong, bốn phía giết người nam tử. Chợt nghe phía dưới giống như là một loại nào đó đô thị kinh khủng truyền thuyết. Mà lại, hoàn toàn chính xác có như thế một cái đô thị kinh khủng cố sự. Gia trưởng thường thường dùng để hù dọa tiểu hài tử, để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vì truyền thuyết âu phục người so với người trưởng thành, càng thêm ưa thích săn giết tiểu hài tử, là đêm rừng mà gáy thủ đoạn hữu hiệu. Mà ở vài ngày trước, sự tình đột nhiên phát sinh rồi biến hóa. Âu phục người xuất hiện rồi. Hắn ở đường dành riêng cho người đi bộ trắng trợn tàn sát, tử thương mấy trăm người. Căn cứ người sống sót mà miêu tả, âu phục người giống như trong truyền thuyết, một thân tây trang màu đen, tay chân, bộ mặt đều là màu đen, hoàn toàn thấy không rõ lắm dung mạo, chính là một cái người đơn thuần hình, gương mặt ngũ quan đều thấy không rõ lắm. Hắn hai tay có thể kéo dài đến một cái phi thường khoa trương chiều dài, giống như roi đồng dạng quất đánh, đã phong tỏa đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Còn có hắn lưu lại từng đạo quất đánh dấu vết, cả mặt đất vách tường đều bị quất nát, lực lượng lớn đến kinh người. Người chết bị đôi tay này rút thành khối vụn. Nghe nói còn có một cái không biết từ nơi nào xuất hiện người xa lạ cùng âu phục người chiến đấu một hồi, không địch lại bị giết chết. Cũng có người nói là người xa lạ kia một mực đang truy tung âu phục người, bị quái vật kia phát hiện sau đại khai sát giới, giết người về sau, âu phục người hướng về phương Tây rời đi. Cuối cùng ở thành thực bến cảng phụ cận còn giết người, sau đó biến mất không còn tăm tích. Căn cứ một chút tin tức ngầm, nói âu phục người là nhảy xuống biển tự sát. Đây không thể nghi ngờ là phi thường buồn cười tự mình an ủi. Bởi vì ngày thứ hai buổi tối, âu phục người lại lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này hắn không có trắng trợn giết chóc, mà là tại thành phố bên trong rất nhiều cao ốc trên bò đi, bay vọt, bình thường thân thể, tay y nguyên rất dài, mà lại lần này hai chân chiều dài cũng vượt qua rồi 2 mét. Rất giống là một cái quỷ dị chi chu. Không ít người quay chụp đến rồi mơ hồ video, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một cái dài tay dài chân quỷ bóng ở 7-8 tầng. Thậm chí tầm 10 tầng cao ốc trên bò qua, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Dưới một cái buổi tối, âu phục người chưa từng xuất hiện, lại có đủ hơn 30 hài tử mất tích. So với lần thứ nhất xuất hiện thời điểm cuồng bạo giết chóc, lần này âu phục nhân tạo thành khủng hoảng, còn muốn càng thêm lợi hại một chút. Nếu như nói lần đầu tiên là thấy được kinh khủng nói, lần thứ hai chính là tiêu chuẩn nhìn không thấy kinh khủng. Lặng yên không một tiếng động, lại như là một cây chủy thủ để ở trái tim. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, liền có thể lấy muốn rồi người tính mạng. Sau đó là cái thứ tư buổi tối, người mất tích số gia tăng đến 50 cái. Trong đó trừ rồi tiểu hài tử bên ngoài, còn có mấy cái đại nhân. Cả tòa thành phố một mảnh lòng người bàng hoàng. Đến rồi buổi tối thậm chí cho người ta một loại tiêu điều cảm giác. Âu phục người xuất hiện qua bến cảng, càng là tạm thời đình công. Dù sao cái này nhỏ bến cảng nguyên bản ngay tại vứt bỏ biên giới điên cuồng thăm dò, địa phương náo nhiệt nhất là sở cảnh sát phụ cận. Không ít người trực tiếp mang theo lều vải, một bộ đêm nay ta chết cũng phải chết ở chỗ này khí thế. Đường Lạc, Ngao Ngọc Liệt hai người, tại dạng này ban đêm, hướng lấy bến cảng đi đến. Hao Thiên Khuyển không có cùng theo. Nàng chính tại thứ nhất hiện trường phát hiện án, còn có những cái kia âu phục người xuất hiện qua địa phương đi dạo, ý đồ phân biệt xác nhận âu phục người mùi. Đối với Hao Thiên Khuyển tới nói, âu phục người loại này tồn tại đặc thù, cùng người bình thường khí tức khẳng định là khác biệt. Nếu như có thể ngửi được phân biệt ra được, đối Hao Thiên Khuyển tới nói, cơ bản chẳng khác nào là khóa chặt rồi. Bến cảng này bên thì là do Đường Lạc bọn hắn đến đụng vận khí, vạn nhất liền gặp được đây. bến cảng đã không người bên trong điều khiển trong. Lôi thần tho sắc mặt không phải rất khó coi. Vô Xây Đông hoàn toàn như trước đây, yêu nhã, yêu thì the most, an an tĩnh tĩnh, không hiện sơn thủy. Thừa xuống ba người gắt gao nhìn chằm chằm 7-8 cái màn hình giám sát. Bọn hắn ở chỗ này tìm kiếm Âu Phục người, hoặc là nói ba người này tự cho là đang tìm kiếm Âu Phục người. Bẫy dập đã bố trí xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục